Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2346, chương 2351, lóa mắt chi chiến. Hiện tại thế nào? Ba chữ này, không ngừng quanh quẩn ở trên không? Hạ Thiên Vương sắc mặt cũng là một chút xíu biến đến u ám lên. Không nghĩ tới, Hạ Minh lại còn có dạng này át chủ bài. Như thế át chủ bài cũng là thật sự là đáng sợ, có thể làm cho người tăng lên nhiều như vậy thực lực. Đây rốt cuộc là cái gì võ học? Làm sao liền hắn đều chưa bao giờ thấy qua dạng này võ học? Hạ Thiên Vương hít sâu một hơi, cười lạnh nói, ngươi hẳn là dùng một môn cấm kỵ chi pháp a. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể tại cảnh giới cỡ này kiên trì bao lâu thời gian? Hạ Thiên Vương cười lạnh một tiếng. Xác thực, chỉ có trong truyền thuyết cấm kỵ chi pháp mới có thể đem cá nhân thực lực tăng lên nhiều như vậy. Nếu không phải như vậy, cái này theo giải thích thế nào? Nhưng là, nhiều khi, cấm kỵ chi pháp khắp nơi đều là có hậu di chứng. Cái này hậu di chứng cũng là phi thường đáng sợ. Một số thời khắc có thể sẽ cho tự thân mang đến không thể đền bù thương tổn, dẫn đến chính mình cả đời không cách nào tiến thêm. Một số thời khắc rất có thể dẫn đến chính mình thực lực hoàn toàn không có, càng thậm chí hơn thỏ mệnh rút ngắn. Đây chính là cấm kỵ chi pháp chỗ đáng sợ. Nhiều khi rất nhiều người chỉ cần có một tia hy vọng thì tuyệt đối không nguyện ý sử dụng loại phương pháp này đến đề thăng tự thân thực lực. Thật sao? Hạ Minh cười nhạt một tiếng, nói khẽ, thì nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian. Hạ Minh hồn nhiên không sợ, trên thân khí thế cũng là như liên miên bất tuyệt đào lãng, nhộn nhạo lên, thật đáng sợ. Ngạo Vô Song nhìn thấy một màn này, cũng là hơi kinh hãi, liền nói ngay, vị sư đệ này đến cùng là ai? Làm sao lại lợi hại như vậy? Ngươi không biết. Một bên Hàn Thiên Trạch có chút suy yếu nói ra. Ta, Ngạo Vô Song có chút xấu hổ. Ở bên trong môn phái, hắn là có chút cao ngạo tồn tại. Đối với thấp hơn tự thân thực lực người, hắn thật sự là đề không nổi đi quan sát hứng thú. Hắn là thiên địa huyền bảng đệ nhất Hạ Minh. Hàn Thiên Trạch khẽ thở dài một tiếng nói. Nghe nói, một năm trước, Hạ Minh vẫn là thiên cấp cảnh giới. Không nghĩ tới, bây giờ lại là đã đạt tới mức độ này. Cái gì? Ngạo Vô Song bị kinh ngạc. Thật không thể tin nói ra. Hắn thiên phú, đáng sợ như vậy. Một năm theo thiên cấp tăng lên tới chuyển linh cảnh. Càng là đạt tới bực này đáng sợ cảnh giới. Gia hỏa này, là yêu quái a? Làm sao lại tăng lên nhanh như vậy? Quả thực cưỡi tên lửa a. Xem thật kỹ trận đấu đi. Hàn Thiên Trạch nhìn xem Ngạo Vô Song giật mình bộ dáng, nhịn không được cười khổ một tiếng. Rất hiển nhiên Ngạo Vô Song đối Hạ Minh thật đúng là hoàn toàn không có có biết. Rất tốt. Hạ Thiên Vương bỗng nhiên cười lên ha ha. Tiếng cười nói, thì để cho ta tới thử một chút ngươi cân lượng. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Thiên Vương chậm rãi đưa tay. Sau đó tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, trong bàn tay hắn có vô tận linh khí nhanh chóng quanh quẩn mà đi. Đáng sợ linh khí nhộn nhạo lên, liền không gian đều là hơi có chút rung chuyển. Sau đó tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Thiên Vương nhẹ nhàng như thế vỗ. Tại cái này không trung xuất hiện một bàn tay. Cái bàn tay này tự bên trên bầu trời nhanh chóng biến hóa. Sau đó chậm rãi hướng về Hạ Minh rơi xuống. Cái này đáng sợ một bàn tay. Chỉ sợ cũng liền tụ linh cảnh bát trọng cao thủ đều muốn tránh mũi nhọn. Tuy nói xem ra nhẹ nhàng, không có một chút xíu khí lực. Chỉ có những cái kia mắt sắc người mới có thể phát hiện trong này môn đạo. Một chưởng này nhẹ nhàng đập tới. Thì tại sắp đập vào Hạ Minh trên thân thời điểm, Hạ Minh lại là cười nhạt một tiếng, đồng dạng là chậm rãi đánh ra nhất trường. Bành, theo Hạ Minh đánh ra cái này nhẹ nhàng nhất trường. Cuối cùng tại Hạ Thiên Vương một trường này hung hăng đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Hai trường va chạm, linh khí dư âm dập dờn. Vọt thẳng tản ra tới. Lực lượng tương đương, vô số người nhìn thấy một màn này. Đều là bắt đầu trầm mặc. Tại trong lòng cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Vẫn là vận dụng điểm bản lĩnh thật sự a, bằng vào chút thực lực ấy, ngươi chỉ sợ còn không cách nào đánh bại ta. Hạ Minh lãnh đạm nhìn qua đối diện Hạ Thiên Vương, bình tĩnh nói ra. Hạ Thiên Vương sắc mặt biến đến âm trầm, hắn hít sâu một hơi, cười lạnh nói, đã ngươi nghĩ như vậy muốn chết, ta thành toàn ngươi. Lôi gió động, tiếng gầm vang vọng, Hạ Thiên Vương thân thể dường như hóa thành một trận gió, tốc độ này cực nhanh, nhanh đến người khác thậm chí đều phản ứng không kịp, cơ hồ trong chớp mắt thì xuất hiện tại Hạ Minh bên người. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Thiên Vương nhất trưởng hung hăng xếp tại Hạ Minh chỗ ngực vỗ chúng. Sau một khắc, vô số người đều là kinh hô một tiếng, bọn họ nhìn thấy Hạ Thiên Vương nhất trưởng đúng là trực tiếp đập vào Hạ Minh chỗ ngực. Thì liền Hạ Thiên Vương đều là lộ ra một vệt mỉm cười. Thế nhưng là, ngay sau đó bọn họ lại hoảng sợ phát hiện. Hạ Thiên Vương bàn tay đúng là trực tiếp xuyên qua Hạ Minh thân thể. Cái gì? Hạ Thiên Vương sắc mặt đại biến. Cửu Diệu đạp thiên bộ. Nhưng là sau đó một khắc, một đạo trầm thấp âm thanh cũng là tự giữa phiến thiên địa này tùy theo vang vọng. Sau đó vô số người chính là nhìn thấy, tại cái này trên không, có một bóng người, đạo thân ảnh này chân đạp huyền ảo tốc độ, tại cái này không trung đúng là nhẹ nhàng địa điểm 9 bước. Chính là đi tới nơi này hư không bên trong, bất chợt tới biến hóa, càng là gây nên một tràng thốt lên âm thanh. Hạ Minh. Vô số người đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn lại. Quả không phải vậy. Hạ Minh đứng tại cái này trong hư không. Dưới đài Huyền Tâm Tông đệ tử. Nhìn thấy bực này tình huống. Tất cả đều là kích động nói không ra lời. Thật mạnh. Trầm Vô Địch cũng là tại thời khắc này nuốt nước miếng. Hắn phát hiện. Hắn là càng ngày càng xem không hiểu Hạ Minh. Gia hỏa này. Luôn luôn cho người ta một loại ngoài ý muốn, một loại kinh hỉ. Tốt huyền ảo võ học, đây là thân pháp võ học a. Ngạo Vô Song đều là thì thào một tiếng, chúng ta Huyền Tâm Tông tựa hồ không có bực này võ học a. Đúng vậy a, cái này giống như không phải chúng ta Huyền Tâm Tông võ học. Liễu Trần Sương đều là nhịn không được nói ra, Cửu Diệu đạp thiên bộ. Vào lúc này, Đại Hạ Vương triều bên này, có một đạo sắc bén ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Ánh mắt chỗ sâu, càng là tràn ngập nồng đậm sát ý. Bảo khố quả nhiên là bị gia hỏa này cho đánh cắp. Hạ Vũ giận tím mặt nhìn chằm chằm Hạ Minh, hận không thể muốn đem Hạ Minh cho thăng phá. Gia hỏa này, vậy mà học hội Đại Hạ Vương triều tuyệt học, Cửu Diệu đạp thiên bộ. Quả nhiên là đáng giận, chung quanh bên trong không thiếu có ánh mắt độc ác người, chờ thấy rõ ràng Hạ Minh sử dụng ra tốc độ về sau. Tất cả đều là nhịn không được hít sâu một hơi, hoảng sợ nói, Cửu Diệu đạp thiên bộ, trời ạ, gia hỏa này, vậy mà học hội Cửu Diệu đạp thiên bộ. Lời vừa nói ra, càng là gây nên một mảnh hoài nghi, liền nói ngay. Cái gì là Cửu Diệu đạp thiên bộ? Cửu Diệu đạp thiên bộ là một môn vô cùng kỳ lạ bộ pháp. Nghe đồn, bộ pháp này là Đại Hạ Vương triều độc hữu a, mà lại, như thế thượng thừa võ học, chỉ có hoàng thất người mới có thể học tập đến a. Cái gì? Câu này lời vừa ra khỏi miệng, càng là gây nên một trận chấn động. Lúc này có người hoảng sợ nói, nói như vậy Đại Hạ Vương triều bảo khố chẳng phải là cũng là bị hắn cướp đi? Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.